tên của quân đột quyết như che trời phủ đất bắn về phía đầu thành. Liên tiếp có quân Tùy trúng tên, ngã xuống, quân Tùy bị ngăn chặn, không thể ngóc đầu lên được. Dưới thành, mấy trăm binh lính đột quyết điên cuồng khuân vác thi thể. Từng cái được chất lên, chậm chậm cao lên, mấy trăm thi thể đã chất cao đến một trượng hai thước. Sa Kê Lợi hét lên một tiếng, y nhổ mũi tên trên người ra, nhảy dựng lên, đạp lên thi thể thủ hạ mà xông lên đầu thành. Y đem hai cái yên ngựa đập thật mạnh vào quân Tùy. Vung thiết thương, một thương đâm xuyên qua ngực một gã quân Tùy. Y giống lên một tiếng, đem thi thể cao gầy ném bay xuống vách núi. Y vô cùng hung hì khiến cho một số binh lính trẻ tuổi của quân Tùy có chút chần chừ. Chính lúc này, một tay y bám vào lỗ châu mai, nhảy ngay lên tường thành, ngửa mặt lên trời cười hô hố. Binh lính đột quyết ở dưới thành không ngớt hò reo. Hơn 10 người theo phía sau y, dũng mãnh lao đến. Gã binh lính trẻ tuổi của quân Tùy ý thức được tai họa mình gây ra. Y hô to một tiếng, thả người nhào tới, ý định đem gã vạn phu trưởng hung hãn này cùng bay xuống dưới thành. Sa Kê Lợi nện một quyền vào mặt lính Tùy, vứt thiết thương đi, bắt lấy hai chân của gã lính trẻ tuổi, mạnh mẽ ném qua, dùng binh lính làm vũ khí, liên tiếp đập trúng hai gã lính Tùy, sau đó nhẹ nhàng buông tay, ném gã lính trẻ xuống vách núi sâu vạn trượng, trong không trung vọng lên tiếng kêu gào thảm thiết, hơn 10 lính Tùy con mắt đỏ bừng, cùng nhau vung đao chém tới. Sa Kê Lợi huy động thiết thương, liên tiếp đâm trúng 4 gã lính Tùy, hơn 30 binh lính đột quyết cũng đã lên được đầu thành. Bắt đầu ác chiến với quân Tùy ở bên cạnh, binh lính đột quyết ở phía sau không ngừng lao lên. Võ Chí Viễn thấy tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nếu không giết chết gã vạn phu trưởng quân đột quyết này, Tây Hình Quan sẽ xong rồi. Y nhặt một cái quân nỏ lên, cài một mũi tên có mặt mặt mộc, chính là tên độc xuyên áo giáp, nâng nỏ nhắm Sa Kê Lợi. Lúc này, Sa Kê Lợi đã giết chết 8 gã quân Tùy. Cuồng tính nổi lên, y múa thiết thương, nhằm chỗ tập trung nhiều quân Tùy nhất mà lao đến. Thân hình y không ngừng lay động, xung quanh đều là quân Tùy, khiến Võ Chí Viễn không thể bắn được. Đúng lúc này, một lão binh râu rậm bị thương đột nhiên ôm lấy đùi Sa Kê Lợi, nhảy dựng lên, dùng đỉnh đầu húc vào bụng Sa Kê Lợi, gào lớn, vọt mạnh về phía trước. Đại thiết thương trong tay Sa Kê Lợi nhất thời không giết được lính Tùy. Y dứt khoát đổi đầu thương, mạnh mẽ đâm xuyên qua lưng lính Tùy. Mũi thương từ trước ngực lộ ra, lão binh râu rậm kêu lên một tiếng thảm thiết, dùng chút sức lực cuối cùng, đẩy Sa Kê Lợi đến sát tường thành. Lão binh cắn vào cổ y, thả người lao ra phía ngoài thành. Cả hai người cùng rơi xuống vách núi sâu vạn trượng, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Sa Kê Lợi vạng vọng khắp vách núi. Võ Chí Viễn đau khổ nhắm mắt lại, y nghĩ tới túi vải nhỏ mà lão binh để lại và câu nói cuối cùng. Giao chiếc túi này cho nương tử của thuộc hạ, để cho nàng tái giá. Chủ tướng Sa Kê Lợi bị giết làm sĩ khí quân đột quyết giảm sút. Lúc này, 200 quân Tùy từ thành lâu phía tây đã đến trợ giúp. Một tiếng trống làm tăng sĩ khí, bức lùi hơn 100 binh lính đột quyết trên đầu thành xuống phía dưới. Tên bắn như mưa, ý chí chiến đấu của binh lính đột quyết hoàn toàn mất hết. Rút nhanh như thủy triều, ác chiến một hồi, vạn phần hung hiểm, quân Tùy tử trận hơn 50 người, bị thương hơn 30 người, giết chết hơn 1000 quân đột quyết. Vạn phu trưởng quân đột quyết là Sa Kê Lợi cũng chết ở Tây Hình Quan. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến âm thanh ù ù ù của sấm rền. Mấy hạt mưa lớn đập vào mặt Võ Chí Viễn. Y ngẩng đầu nhìn lên trời. Mây đen quay cuồng, từng tia chớp cắt qua mây đen. Lúc này, chiến dịch tranh đoạt sơn đạo lên quan Tây cũng vô cùng thê thảm. Cách chương.